Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 153, bị hypnosis. Thôi miên, xinh đẹp phản kích. 153 bị hypnosis. Thôi miên, xinh đẹp phản kích. Chiêm chiếp, Antaria phe phẩy đám mây đồng dạng cánh. Màu xanh da trời lông vũ cùng xanh thẳm bầu trời hoàn mỹ hòa thành một thể. Trong miệng khua môi múa mép hát ra vô cùng thanh thúy êm tai chim hót. Chiêm chiếp thanh âm bên tai bờ vờn quanh. Busora chỉ cảm thấy tiếng chim hót rất dễ nghe. Nhưng mà bài hát này âm thanh tại Butterfree nghe tới lại không khác hypnosis. Thôi miên, ma âm, quiver đen, điệp chi vũ vừa hoàn thành một lần, Butterfree chậm rãi liền lâm vào giấc ngủ, cánh nhẹ nhàng đập hai lần, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Antaria, làm tốt, hiện tại làm dùng Dragon Power, Long Chi ba động, sinh, ca hát, tuyệt chiêu cũng không phải là mỗi lần đều sẽ sinh ra hiệu quả. Dù sao tỷ lệ chính xác của nó không phải 100%. Nguyên do trong này người vì còn không giải thích được, chỉ có thể nói tuyệt chiêu bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó pháp tác tại sinh ra tác dụng. Trong nguyên tác con kia sinh, ca hát, 100% đem người cùng Pokemon Hypnosis, thôi miên, Jigglypuff, có thể nói là rất nghịch thiên tồn tại. Busora trước đó còn tại bốn phía lưu ý chính mình chung quanh. Nếu như đụng phải hắn không ngại thu phục đến bồi dưỡng. Mặc dù chuyên tấn công hệ trùng Pokemon, nhưng là hắn cũng không phải là một cái cổ hủ không biết biến báo người. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện con kia Jigglypuff tung tích. Cái này khiến hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhân vật chính. Bành, long hệ tuyệt chiêu uy lực đều rất bạo tạc. Dragon Power, long chi ba động. Càng là trong đó đặc công lực sát thương khá kinh người chiêu thức. Một kích hung hăng đánh vào Butterfree trên thân thể. Sức nổ đem Butterfree vén đến thật xa. Không chỉ có Busora trong lòng nóng như lửa đốt. Bên ngoài sân Busora những người ủng hộ cũng thấy lo lắng không thôi. Butterfree, nhanh tỉnh lại a! Nhìn xem lâm vào giấc ngủ Butterfree. Busora thề sau khi sự tình lần này, hắn nhất định phải làm cho Butterfree đem xếp gát, thần bí thủ hộ, cho nắm giữ, tật âm thanh la lên. Busora ý đồ tỉnh lại Butterfree, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể lấy làm. Bất quá Busora cũng không có bối rối, làm huấn luyện ra hắn trong chiến đấu nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Chỉ có thể giữ vững tỉnh táo hắn mới có thể tìm kiếm được phản công thời cơ. Butterfree trước đó đã liên tục thi triển hai lần Quiver đen. Điệp chi vũ, tăng thêm vừa rồi lại hoàn thành một lần Quiver đen. Điệp chi vũ, tăng lên, Butterfree đặc phòng đã đề cao đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Busora lúc này trong lòng cũng âm thầm may mắn. Antaria sử dụng chính là Dragon Power, Long Chi ba động, loại này đặc công kỹ năng, nhìn như Dragon Power, Long Chi ba động, lực sát thương bạo tạc. Chỉ có Busora trong lòng rõ ràng kỳ thật Antaria công kích cũng không có cho Butterfree tạo thành vết thương nặng đến đâu hài. Ba lần Quiver đen, điệp chi vũ, tăng lên. Lúc này Butterfree đặc công cũng tương tự đã tăng lên tới kinh người trình độ. Chỉ cần tìm được cơ hội, Busora bên này tuyệt đối có thể đánh ra một đợt xinh đẹp phản kích. Butterfree, nhanh tỉnh lại, Antaria, làm dùng Dragon Rush, long thần lao xuống. Busora la hên giống như cũng không có lên cái tác dụng gì. Winona bắt lấy cơ hội này. Chỉ huy Antaria không có chút nào dừng lại lần nữa phát động tiến công. Đáng chết, Dragon Rush, long thần lao xuống, là vật lý công kích. Busora trong lòng một trận lo lắng. Lúc này hắn cũng không quan tâm vì cái gì. Antaria có thể nắm giữ thuần khiết long hệ Pokemon mới có thể Dragon Rush. Long thần lao xuống, Antaria mặc dù có được long thuộc tính, nhưng là nó cũng không phải là thuần chính long Pokemon. Điểm ấy theo nó bề ngoài liền có thể nhìn ra. Xem ra cái này Antaria cũng là di truyền bậc cha chú kỹ năng. Thiên phú so với phổ thông Antaria phải cường đại hơn nhiều. Bành, ngay tại Bussora mặt lộ vẻ lo lắng đồng thời. Antaria công kích đã cấp tốc đánh tới. Màu tím lam quang diễm bên trong bao hàm kinh người sát khí. Antaria nhanh chóng giống một đạo lưu quang, hung hăng đụng vào Butterfree trên thân thể. Butterfree, nhanh lên tỉnh lại a! Lần này Bussora là thật có chút đứng không yên. Dragon Rush, long thần lao xuống, lực sát thương so với Dragon Pau, long chi ba động, còn kinh khủng hơn. Mặc dù Butterfree bởi vì rơi vào trạng thái ngủ say, không có nhận Dragon Rush, long thần lao xuống, sát khí ảnh hưởng mà sinh ra sợ hãi, nhưng là chiêu này vật lý tổn thương kỹ năng, trực tiếp cho Butterfree tạo thành tấn tổn thương. Đấy, tại Bussora tật âm thanh kêu gọi tới, lại thêm Dragon Rush, long thần lao xuống, tạo thành tổn thương. Thân thể kịch liệt đau nhức để Butterfree cuối cùng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Thấy mình ngã trên mặt đất, Butterfree vội vàng vỗ cánh bay lên. Tại Bussora đối với nó dạy bảo bên trong cường điệu nhấn mạnh. Trong chiến đấu vĩnh viễn không muốn rơi xuống đất. Trên không trung nó siêu cường năng lực né tránh mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Cái này lý niệm Bussora đã sớm truyền cho Butterfree. Butterfree, sử dụng sai bao, niệm lực, Butterfree tỉnh lại trong nháy mắt, Bussora chỉ lệnh liền lập tức hạ đạt, không có cố định hình thức, sai bao, niệm lực, kỹ năng là hữu hiệu nhất phản kích chiêu thức, quấy nhiễu đối phương tiến công, lúc này hiệu quả quả nhiên làm cho người mừng rỡ. Antaria, sử dụng sinh, ca hát, quả nhiên cùng Bussora nghĩ. Winona đánh chủ ý là muốn lần nữa hypnosis. Thôi miên, Butterfree, vừa rồi hai sóng cường công chỉ sợ Winona đã phát hiện. Vật lý công kích đối Butterfree sinh ra hiệu quả là tốt nhất. Nếu như lần này lại hypnosis, thôi miên, thành công, Butterfree tuyệt đối khó thoát bị thua vận mệnh. Thế nhưng là lần này nàng thật sự có cơ hội sao? Butterfree vỗ cánh bay cao cùng Bussora trước tiên chỉ lệnh hạ đạt. Đối thời gian trưởng khống, một người một sủng ăn ý phối hợp, để lần này phản kích tại thời gian ngắn nhất làm đi ra. Phấn màu lam sai bao, niệm lực, ba động tại Butterfree mắt kép bên trong lấp lóe. Cùng lúc đó đang muốn há mồm phát động sinh, ca hát, tuyệt chiêu Antaria. Lập tức cảm giác thân thể mình bị giam cầm lên, ngay cả đơn giản nhất há mồm đều làm không được. Siêu năng lực cầm cố lại Antaria thân thể, siêu năng lực không ngừng ăn mòn thẩm thấu dưới. Antaria cảm giác thân thể mình từ đầu tới đuôi bị tinh tế kim đâm một lần. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức để Antaria có loại muốn sụp đổ cảm giác. Siêu năng lực nói trắng ra là chính là lực lượng tinh thần một loại ngoại phóng. Sai bao, niệm lực, kỹ năng tác dụng trên người Antaria. Mặc dù kỹ năng đối Antaria tạo thành tổn thương cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Nhưng là sai bao, niệm lực, kỹ năng trình độ lớn nhất phóng đại Antaria cảm giác đau thần kinh giác quan. Loại này đột nhiên kịch liệt đau nhức mới là sai bao. Niệm lực, tuyệt nhất hiệu quả, theo Bussora chí ít đối với Butterfree tới nói là như vậy. Dù sao không phải thuần khiết hệ siêu năng Pokemon, Butterfree sử dụng sai bao, niệm lực, tổn thương thực tình không có bao nhiêu, dùng đúng phương không cách nào né tránh sai bao, niệm lực, kỹ năng quấy nhiễu đối phương, có đôi khi cũng vẫn có thể xem là một chiêu thần kỹ. Butterfree sử dụng uy lực lớn nhất Energy Ball, quả cầu năng lượng, chấm ngoặc kép, huấn luyện ra đẳng cấp cao một lớn ưu thế. Ngoại trừ sách hiện tại huấn luyện Pokemon phương diện, Trong chiến đấu đối thời cơ tuyệt diệu đem khống mới là nhất làm đối thủ nhức đầu. Mỗi một cái sai lầm đều sẽ bị đối thủ bắt lấy. Sau đó một lần phát động phản kích. Lúc này Bussora chính là bắt lấy Antaria một chút kẽ hở. Để Butterfree tiến hành lần này phản kích. Đã trên không trung khôi phục linh hoạt hành động Butterfree. Vỗ cánh trong khoảnh khắc đem Energy Ball, quả cầu năng lượng, ngưng tụ đi ra. Sau đó lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ hướng Antaria đánh qua. Đối Energy Ball, quả cầu năng lượng, cái này di truyền kỹ năng nắm giữ được càng ngày càng thuần thục. Butterfree cơ hồ có thể hoàn mỹ phát huy ra Energy Ball. Quả cầu năng lượng, từ đầu chí cuối uy lực, nhất là tại Miracle Seed tăng phúc dưới. Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, lực sát thương có thể nói càng thêm bạo tạc. Bành, lệ, mới từ thân thể kịch liệt đau nhức bên trong khôi phục lại. Lắc lắc đầu mở mắt ra lúc. Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, trực tiếp hung hăng đánh vào Antaria trên thân thể. Tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc Energy Ball, quả cầu năng lượng, ẩn chứa kinh khủng lực sát thương để Antaria đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản đối với mình đặc phòng rất có lòng tin, nhưng mà thân thể như thủy triều kịch liệt đau nhức đánh tới lúc, Antaria mới biết được nó qua coi thường Energy Ball, quả cầu năng lượng, uy lực, Antaria, cùng Antaria có đồng dạng tâm tính. Winona đối Antaria đặc phòng phi thường tự tin, dù sao 105 đặc phòng chủng tộc giá trị không phải chỉ là nói suông. 7 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.